Chương 721, truy tìm trường sinh đạp đạp đạp nhanh, chạy mau kiểu một bọn người bị cự thú dọa phi nước đại, liên tiếp chạy mười mấy phút mới dừng lại. Hô hô kiểu một không người, vị cây cối há mồm thở dốc bắt đầu. Đại nhân, cự thú chưa có đổi tới. Thú nhân kỵ sĩ nói. Đi, trở về bẩm báo điện hạ. Tiểu mục chưa tỉnh hồn nhìn qua mắt đằng sau, dẫn đầu đi về. Thần thiên quốc thần tích, bây giờ bị bọn hắn nhìn thấy, có lẽ là cái kỳ ngộ cũng khó nói. Tốn hao mười mấy phút, tiểu mục trở lại nơi ở tạm thời, nhìn thấy Diesto. Hôm nay làm sao nhanh như vậy Diesto nhữ mày đạo, hắn nhớ kỹ mấy lần trước ra ngoài đi săn, ít nhất đều là muốn nửa ngày trở lên. Điện hạ, chúng ta phát hiện thần tích. Tiêu Mục trầm giọng nói. Cái gì thần tích đi Esto kinh nghi nói. Vâng, chúng ta vừa rồi gặp được cao vài thước cự thú, còn chứng kiến thần thiên quốc thần tích. Tiêu Mục đem một đường kiến thức nói lượn. Thần thiên quốc đây không phải truyền thuyết sao đi Esto miệng mở rộng, hắn là không thể nào tin cái gì trường sinh loại hình lời nói. Điện hạ, chúng ta leo cao điểm, có lẽ còn có thể nhìn thấy thần tích. Tiêu Mục vội vàng đề nghị. Đi. Diesto lập tức đứng dậy, nếu quả thật có thể trường sinh, ai còn đi tìm cái gì bảo tàng? Vâng. Tiêu Mục lập tức ở phía trước mở đường, hướng một ngọn núi đỉnh bỏ đi, bọn hắn bên này trụ sở là một chỗ trúng địa, bốn phía đều bị núi cao ngăn trở. Đạp đạp đạp dùng nửa giờ, Diesto, Tiêu Mục bọn người đi lên đỉnh núi. QNZ nhìn thấy phương xa trên bầu trời hư ảnh. Là thật đi Esto trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua bầu trời thượng thần dấu vết. Thất thanh nói, thật chẳng lẽ là thần thiên quốc hình chiếu sao trong truyền thuyết thần thiên quốc thật tại U Cấm Sơn Mạch Điện Hạ. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ kiểu mục lên tiếng nói, đáy mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, trường sinh ai không muốn đi, hướng chỗ đó tiến lên. Đi Esto nhếch miệng lên. Chỉ vào trên bầu trời hư ảnh, hô, trường sinh ngay tại, trước mắt. Là, trường sinh dụ hoặc lớn hơn một chút, hắn quyết định truy đuổi một chút, một khi thật thành công đâu vâng. Tiêu Mục đám người động lực mười phần hô. Đi. Diesto vung tay lên, liền hướng bầu trời hư ảnh chỗ phương hướng tiến lên. Hắn tin tưởng chỉ cần dựa theo thần thiên quốc chí ảnh chỗ phương hướng tiến lên. Nhất định có thể đến thần thiên quốc chỗ Thánh Sơn. Hô kiều một thở phào, bọn hắn đây là một lần nữa tìm kiếm một con đường, không phải đi cự thú chỗ phía bên kia. Đạp đạp đạp U Cấm Sơn Mạch chỗ sâu, phi thường nguyên thủy, đạo lộ cu nở dê khó đi, người đi đường cũng là chọn tương đối bằng phẳng đường đi tiến lên. Đi lần này chính là nửa ngày, chưa có bị hô mệt mỏi, liền liền đi Esto đều là tràn đầy phấn khởi. Không còn là đi một đoạn nghỉ ngơi một chút. Đạp đạp đạp cây cối bị kéo ra một cái ở phía trước mở đường thú nhân kỵ sĩ trở về. Điện hạ, chúng ta ở phía trước phát hiện xương người, còn có khôi giáp. Xương người khôi giáp đi Esto hai mắt sáng lên, vội vàng hô, đi, mang ta đi nhìn xem. Vâng. Đi Esto, tiêu mục bọn người đi theo thú nhân kỵ sĩ, đi tầm 10 phút. Đi vào một mảnh đá vụn địa. Điện hạ, chính là chỗ này. Thú nhân kỵ sĩ chỉ vào đá vụn bên trong tản mát xương người, còn có vết dỉ loang lổ nón trụ giáp, cắt ra trường kiếm. Nơi này tại sao có thể có xương người đâu đi Esto sờ lên cằm suy tư. Điện hạ, cỗ này xương cốt khi còn sống hẳn là theo mảnh này trên vách đá ngã xuống. Tiêu mục kiểm tra xuống nói. Vách núi làm sao lại tại từ nơi này ngã xuống đi Esto càng hiếu kỳ. Điện hạ, bộ này khôi giáp giống như là hỗn loạn chi địa bên kia nhân tộc kỵ sĩ dùng khôi giáp. Tiêu mục giải thích, trước đó đào vong tại hỗn loạn chi địa, hắn từng gặp loại này khôi giáp. Mỗi cái vương quốc khôi giáp đều có điểm đặc sắc, chỉ cần là cái có kiến thức kỵ sĩ, đều có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Mancha Ly Vương quốc khôi giáp đi Esto ngạc nhiên nói. Điện hạ, Mancha Ly Vương quốc tại vài thập niên trước liền diệt vong, hiện tại là ba cái công quốc tại loạn đấu. Tiêu mục nhắc nhở. Nói như vậy, trước đó truyền ngôn Mancha Ly Vương quốc cả mô đại kỵ sĩ, hắn từng dẫn đầu kỵ sĩ đoàn tiến vào U Cấm Sơn Mạch tìm kiếm thần thiên quốc, lời đồn đại là thật đi Esto hô hấp lập tức trở nên nặng nề. Bên ngoài người đều lưu truyền ạ mộ là khoảng cách thần thiên quốc gần nhất người, không phải ạ mộ sinh ghi cũng sẽ không để người điên cuồng. Chúng ta rất có thể tìm tơ ý ạ mộ đã từng đi qua đạo lộ. Tiêu Mục trầm giọng nói, đây chỉ là bọn hắn một cái suy đoán. Ha ha ha ha, đi Esto đột nhiên cười ha hả, đây coi như là khổ tận cam lai sao? Hắn từng nghe nói qua ả mổ bút ký tại Đằng Ngưng Thành xuất hiện, về sau lại không thấy, hiện tại hắn không cần bút ký, liền có thể tìm tơ y thần thiên quốc. Đây chính là cơ hội chơ y cho A Điện Hạ, chúng ta muốn tiếp lấy truy tìm xuống dưới sao? Kiểu một đồng tử lấp lóe hạ. Đương nhiên muốn. Đi Esto cười nói, hắn đã không có đường lui. 200-300 tên thú nhân kỵ sĩ, đến bây giờ chỉ còn lại mấy thổ dân, ra ngoài đều sẽ rất khó, chỉ có thể liều bác một chút, nếu quả thật tìm tơ y thần thiên quốc, trường sinh thế nhưng là so cái gì đều tốt. Xuất phát. Tiêu Mục thở phào, lập tức ở phía trước mở đường, bọn hắn muốn tìm trên đường đi đỉnh núi, tìm ạ mộ đội ngũ từng đi qua đạo lộ. Hắn cũng sẽ không từ bỏ trường sinh. Nếu như vừa rồi đi Esto không tiến thêm nữa, hắn liền sẽ tìm cơ hội mang theo mấy cái tâm phúc rời đi, chính mình đi tìm trường sinh.